Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Thủ tuần lượng tiêu thụ 200.000. Kỳ thứ 3, thứ 4 kỳ, thứ 8 kỳ. Triệu Thiểm Thiểm bên kia video đồng thời tiếp lấy đồng thời phát ra tới. Rất nhiều người xem lúc đầu đều lạc ôm tùy tiện nhìn xem tâm tính đang nhìn. Nhưng từ thứ hai kỳ bắt đầu phát hiện, hoàn toàn dừng lại không được. Từ thứ hai kỳ bắt đầu, quá kỳ hiệp nổi tiếng. Cái series này video mắt hiệu quả bắt đầu nổ tung. Với lại càng về sau, càng đẹp mắt. Đến thứ tám kỳ, Triệu Thiểm Thiểm một bộ này thao tác cũng đã là xe nhẹ đường quen. Thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp liền có thể viết xong. Tốt, tiếp xuống chúng ta tới đến Bách Hoa Cốc. Cái này vị tiểu tỷ tỷ, người hội võ công gì a? Nội công đều hội a? Tuyệt kỹ còn sẽ xảy ra chết tám môn. Có thể, đến, cái này vị tiểu tỷ tỷ, nếm thử chúng ta quá ta thôn đặc sản không trứng hoàng. Đến, lại nếm thử chúng ta quá ta thôn mẹ xuân kén, thánh chỉ xương xốp cá. Người ta khi kết làm bạn tốt, kết nghĩa Kim Lan, xin gia nhập ta đồng đạo hàng ngũ đi, số hai vị cho mời. Đến, chúng ta tốc độ một điểm, ăn, lại ăn, ăn nhiều mấy ngụm, có thể, công pháp học được, ngươi có thể trở về quá ta thôn. Ta phát hiện Bách Hoa Cốc có chỗ tốt a, chính bọn hắn trên thân liền mang theo độc dược. Không cần chúng ta lại đi lãng phí mình độc dược. Tự sản xuất từ tiêu. Không tệ không tệ. Tốt. Cho mời tiếp theo vị. Trong video, mưa đạn người xem đều kinh hãi. Các loại mưa đạn tung bay qua. Dây chuyền sản xuất giao hữu. Lập lòe a. Cầu ngươi làm người a. Về quá ta thôn bằng đi chết. Thật là đáng sợ. Ngươi là ma quỷ sao? Điên cuồng uy độc a. Quá trình quá thông thạo, nước chảy mây trôi, xong, thiên hạ này xong, ngươi không phải cái gì quá ta truyền nhân, ngươi so tướng trụ cột còn kinh khủng a. 6666 thảm án diệt môn a, đây là. Mưa đạn trở nên nhiều hơn, video nhiệt độ cũng là đồng thời so đồng thời cao. Lúc mới bắt đầu chờ trò chơi nhiệt độ không đủ, cho nên video nhiệt độ vậy dậy không nổi. Rất nhiều người xem nhìn thấy video danh tự không hiểu ra sao, khả năng căn bản đều sẽ không điểm tiến đến nhìn. Nhưng theo video càng ra càng nhiều, tích lũy người xem vậy càng ngày càng nhiều. Quá kỳ hiệp nổi tiếng. Cái series này video từ thứ hai kỳ bắt đầu liền đã giết tiến vào khu trò chơi trước 10 bảng danh sách. Thứ tư kỳ thời điểm liền thành công sát nhập vào toàn đứng trước 10 bảng danh sách. Chờ đến thứ sáu kỳ, thứ bảy kỳ thời điểm thì là thành công sát nhập vào video trang web toàn đứng nhiệt bảng 3 hạng đầu. Video có thể treo ở toàn đứng trên bảng xếp hạng, xem lượng, điểm tán, cất giữ các loại số liệu lại cao như vậy. Có rất nhiều lúc đầu hoàn toàn đối trò chơi này không có hứng thú người chơi. Nhìn thấy nhiều, tự nhiên mà nói địa vậy liền biết chút tiến đi xem một cái. Sâu lớn ôm tùy tiện nhìn xem, tìm hiểu một chút mới trò chơi tâm tính sang đây xem trò chơi này các người chơi. Vậy hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào, từ cái video này bên trong thấy được trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Trong đó có một nhóm người lớn tự nhiên là sẽ đi lục soát. Thái Ngô hội quyển, download thử chơi. Cùng lúc đó, các đại chủ truyền bá bên kia, trên cơ bản vậy đều tại truyền bá trò chơi này, nhận, quá kỳ hiệp nổi tiếng. Cái series này video ảnh hưởng, rất nhiều dẫn chương trình vậy bắt đầu mở ra lối riêng. Tìm kiếm cái trò chơi này bên trong một chút tà đạo cách chơi. Chơi quên cả trời đất, tỉ như phát rồ nón xanh lưu, bắt đầu tự mang một cái thanh mai trúc mã. Sau đó đưa đến trong môn phái giới thiệu cho đại lão khi lão công, lão bà. Sau đó qua mấy năm về sau hướng hắn, nàng thỉnh giáo võ công. lại tỉ như trói khung lưu, tìm con trẻ không thế nào lợi hại trưởng môn nhị đại. Mời đi quá ta thôn, sau đó trói khung, điên cuồng nhét đồ vật, rơi đồ vật, để hắn nhập ma, lại đem hắn thức tỉnh, về sau liền có thể biến thành đồng đạo thỉnh giáo võ công. Còn có ám sát lưu, dùng giới thanh môn ám sát phương thức đi giết môn chủ. Sau đó liền sẽ tự động truyền vị cho tuổi tác tương đối tiểu nhi tử. Cái này chút cùng loại ấu chủ trói khung lưu, mới đông phương đầu bếp lưu, vô hạn truyền kiếm lưu, hầu nhi tửu diệt môn lưu các loại. Các người chơi bắt đầu ở trên mạng chia sẻ mình chơi trò chơi này tà đạo tâm đắc. Cái kia chút lá gan bắt đầu nghiện các người chơi, càng là lá gan đến quên cả trời đất. Đương nhiên, cái này chút lưu phái, có chút là đúng, có chút là sai, có chút khả năng nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng thực tế thao tác còn không bằng chính kinh địa tặng lễ luyện công. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Chơi game, trọng yếu nhất liền là vui vẻ mà. Cái series này video ý nghĩa lớn nhất cũng không phải là dạy cho mọi người duy nhất chính xác cách chơi, mà là hướng tất cả mọi người phô bày trò chơi này ẩn chứa vô hạn khả năng. Mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một cái, liền là san bằng tất cả kiếm chủng. Nhưng cụ thể muốn làm sao đi đạt thành, điểm này liền phi thường tự do, thậm chí không đi diệt kiếm chủng. Mỗi ngày tại quá ta thôn loại địa, như thế có thể, đây cũng là cách chơi một loại. Loại này hoàn toàn khác với dĩ vãng cùng loại trò chơi cách chơi. Trong nháy mắt sinh ra cực giai chủ đề tính. Trước kia trò chơi là cái gì? Đánh quái, thăng cấp, xoát xoát xoát, liền lấy học võ công chuyện này tới nói. Cái khác võ hiệp trò chơi, đại bộ phận điểm là cần bái nhập môn phái. Sau đó tân tân khổ khổ địa lá gan môn phái độ cống hiến. Hoặc là liền muốn đi đánh boss rơi một chút cực phẩm trang bị. Cách chơi một chút liền có thể nhìn thấu. Nhưng, Thái Ngô hội quyển, không giống nhau dạng, muốn cầm võ công, phương pháp nhiều đến cực kỳ. Có thể tăng độ yêu thích hướng trưởng môn thỉnh giáo. Có thể đi cùng những người khác trao đổi thư tịch. Thậm chí có thể trực tiếp thanh người trói đi, nhập ma về sau lại thức tỉnh, nhân vật chính không còn là một cái hơn phân nửa sự tình cũng không thể làm chính phái nhân vật. Tương phản, nhân vật chính có thể làm việc tình rất nhiều, cũng có thể làm rất nhiều chuyện xấu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể gánh chịu làm chuyện xấu hậu quả. Nói một cách khác, Thái Ngô hội quyển cơ hồ hoàn toàn từ bỏ trước đó trò chơi đánh quái thăng cấp cày đồ buôn tẻ tuần hoàn. Trong trò chơi đánh quái quá trình vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại bị áp xúc đến vô cùng nhỏ độ dài, với lại sản xuất vậy cực kỳ có hạn. Điểm này đối với đại bộ phận điểm người xem tới nói đều là cảm giác mới mẻ. Một khi thể hiện ra trò chơi hạch tâm niềm vui thú, trò chơi này tình thế tự nhiên cũng là hát vang tiến mạnh, thế không thể đỡ, quá kỳ hiệp nổi tiếng. Thời kỳ thứ nhất video phát ra một tuần sau, phát ra lượng đạt đến 800.000. Cuối cùng đồng thời thứ 8 kỳ, thì là tại tuyên bố sau trong vòng một canh giờ liền đăng đỉnh khu trò chơi hạng nhất bảng danh sách. Tại tuyên bố sau trong vòng 3 giờ đăng đỉnh toàn bộ video trang web hạng nhất. Rất nhiều khu trò chơi up chủ chế tác, Thái Ngô hội quyển, video, vậy đều lấy được không sai phát ra lượng. Mà trên Weibo, Thái Ngô hội quyển, nóng lục soát chủ đề vậy bắt đầu soát bình phong. Rất nhiều trò chơi đại V chia sẻ mình ở trong game gặp được các loại kỳ văn, hoặc mới lạ, hoặc hủy tam quan, cũng đều được rất nhiều lần phát cùng bình luận. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Trung Minh vậy rút mấy trăm ngàn, dùng cho trò chơi tuyên phát, tại các đại video trang web, trực tiếp trang web mua quảng cáo vị, từ nơi này con đường đạo chảy tới website game mua sắm. Thái Ngô hội quyển, người chơi, hẳn là cũng không phải số ít, mà hết thảy này, đều để Thái Ngô hội quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ số lượng, có thụ chú ý, Vi Quang phòng làm việc. Lão đại, có mấy cái sân đấu người phụ trách gọi điện thoại đến đây. Muốn, Thái Ngô hội quyền, liên vận đại diện, hy vọng có thể thanh chúng ta trò chơi treo ở bọn họ trên bình đài đi. Ta còn không bồi thường phục đâu. Miêu Trúc nhìn thấy Trung Minh tới, vội vàng chạy lại đây báo cáo. Trung Minh lơ đễnh nói cho bọn họ, chúng ta không có ý hướng này. À, tốt, Miêu Trúc vậy không hỏi nhiều. Trực tiếp đi hồi phục. Những trò chơi này bình đài đều là trước kia chưa hề cùng Vi Quang phòng làm việc có qua hợp tác bình đài. Cho nên trực tiếp tìm tới Vi Quang phòng làm việc số. Miêu Trúc tiếp, Trung Minh đương nhiên cự tuyệt. Trước đó cùng Vi Quang phòng làm việc một mực bảo trì quan hệ hợp tác sân đấu toàn bộ cự. Huống chi là cái này chút trước đó liền không có cái gì gặp nhau sân đấu. Trung Minh vừa ngồi xuống, vòng tay bên trên linh kinh liền phát tới tin tức, là Đằng Phi sân đấu người phụ trách, con đường thương vụ phương quản lý. Trung Tổng, tin tức tốt, chúng ta Phó Tổng đã đồng ý mới chia hiệp nghị, chúng ta bây giờ liền có thể trực tiếp ký kết hợp đồng. Dựa theo mới chia hiệp nghị bên trên khung trò chơi, Trung Minh ha ha một cười, quả nhiên, nhìn thấy Thái Ngô hội quyền, thế đang mạnh, cái này chút trước đó hờ hững sân đấu, từng cái toàn bộ đụng đến đây. Trung Minh trực tiếp trả lời, không cần, trò chơi này chúng ta dự định mình phát, sẽ không lên khung bất luận cái gì bình đài, nhất định phải bên trên khung lời nói cũng được, chỉ không qua trước ta cho cái kia chia hiệp nghị khẳng định là vô hiệu. Thái Ngô hội quyền, trò chơi này Vi Quang phòng làm việc muốn điểm 7 thành. Bên kia hiển nhiên là sửng sốt một chút. Qua 2 phút đồng hồ mới hồi phục. Trung Tổng, quá mức a, giao giá trên trời vậy không phải như vậy. Ngài cái này há miệng liền là một thành địa đi lên sách. Ta đó căn bản không có cách nào cùng chúng ta Phó Tổng bàn giao a. Trung Minh vui vẻ, giao giá trên trời. Ta vậy không có buộc các ngươi ký chia hiệp nghị a. Tự ngươi nói một chút, hiện tại phần này chia hiệp nghị ta là nhiều đã sớm cho các ngươi. Kết quả đây, lại là nói với ta Phó Tổng không đồng ý, lại là các ngươi nội bộ trò chơi bình xét cấp bậc không thông qua. Bây giờ thấy, Thái Ngô hội quyền, phát hỏa, phát hiện có lừa, liền lập tức thông qua được. Các người cũng không muốn bốc lên một điểm phong hiểm, lại nghĩ đến cọ nhiệt độ kiếm nhiều tiền. Trên đời này không có tốt như vậy sự tình a. Phương quản lý trả lời, Trung Tổng, ngài nếu là nói như vậy, vậy liền không có ý nghĩa. Liền, Thái Ngô hội quyền, vừa mới bắt đầu cho người ta ấn tượng đầu tiên, đặt ở cái nào con đường công ty, đoán chừng đều ký không được loại này chia hiệp nghị. Trung Minh, cho nên, ta một nhà cũng không ký. Chính ta phát tổng không thành vấn đề à. Phương quản lý ngạnh ở. Vậy ngài liền không hướng lâu dài cân nhắc. Thượng tuyến chúng ta bình đài. Tất nhiên còn có ngoài định mức thu nhập. Có thể như kiếm tiền. Cần gì phải hờn dỗi đâu. Hờn dỗi? Không, phương quản lý ngươi hiểu lầm. Trung Minh trả lời. Dĩ nhiên không phải hờn dỗi. Ta lại không là tiểu hài tử. Việc này có gì có thể hờn dỗi. Đây chính là rất đơn giản lợi ích suy tính. Phương quản lý, cùng ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Thái Ngô hội quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ đã phá 200 ngàn. Nhìn tìm không tìm con đường thương. Khác nhau giống như thật không lớn a. Đối diện lâm vào lâu dài trầm mặc. 200 ngàn, Trung Minh nơi này, Thái Ngô hội quyền. Không có đánh quy ra tiền. Toàn bộ đều là 68 một phần số lượng bản. Nói cách khác, thủ chu lưu nước, liền phá ngàn vạn. Huống chi, Trung Minh căn bản cũng không có cùng cái khác bình đài đàm chia. Số tiền này không cần cùng bất luận kẻ nào điểm. Chỉ là chụp thuế mà thôi. Về phần tuyên truyền phương diện, kỳ thật vậy không có quá nhiều. nhiều nhất 1 triệu tả hữu, cũng liền căng hết cỡ. Cứ như vậy, nước chảy, trên cơ bản sẽ cùng tại thu nhập. Cái này lượng tiêu thụ số lượng vừa ra tới, phương quản lý là thật không phản đối. Xác thực, thượng tuyến càng nhiều bình đài, tương đương với nhiều rất nhiều con đường cùng cửa vào, để càng nhiều người chơi có thể nhìn thấy trò chơi này. Đối đại bộ phận điểm trò chơi tới nói, thượng tuyến càng nhiều bình đài, tổng thể tới nói tất nhiên là lừa. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, ngay tại lúc này, Thái Ngô hội quyền, loại tình huống này, thủ tuần liền đã phá 200.000. Cái kia thủ tháng đâu? Nửa năm đâu? Giống loại tăng trưởng này tấn mãnh bảo trò chơi. Tại trên Internet vẻn vẹn thông qua đám dân mạng nước máy cùng tự nhiên thảo luận. Nhiệt độ liền hội rất cao. Đến lúc đó Weibo nóng lục soát, vấn đáp nhiệt bảng, video đầu trang web nhất ăn hàng. Các đại chủ truyền bá một cùng phong, cho hấp thụ ánh sáng độ trong nháy mắt đã đến một cái cực cao trình độ. Cho hấp thụ ánh sáng độ đều đã cao như vậy, lại đi thượng tuyến một đống tiểu bình đài, còn có ý nghĩa sao? Phương quản lý nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra, vậy liền chúc chung tổng trò chơi bán chạy. Cáo từ, Trung Minh vui tươi hớn hở địa hồi phục, mượn phương quản lý cát ngôn. Bất quá, trò chơi đã bán chạy, thủ tuần 200.000 lượng tiêu thụ, đã là một cái phi thường khủng bố số liệu. Mặc dù cùng tiền thế, Thái Ngô hội quyền, so sánh, còn có nhất định chênh lệch. Kiếp trước, Thái Ngô hội quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ là 300.000, thủ tháng lượng tiêu thụ phá 800.000, thậm chí đăng đỉnh Steam. Đó mới gọi chân chính nghiền ép chúng sinh, mà Trung Minh khai phát, Thái Ngô hội quyền, cùng tiền thế so sánh lớn nhất thế yếu. Đại khái chính là không có bên trên khung Steam. Không thể không nói, kiếp trước Steam ngưng tụ một nhóm lớn đối độc lập trò chơi cảm thấy hứng thú trong nước người chơi. Tại các đại từ truyền thông, dẫn chương trình tuyên truyền dưới, Thái Ngô hội quyền bày biện ra bộc phát thức tăng trưởng, vậy cùng Steam cái này bình đài thoát ly không ra quan hệ. Trung Minh tự mình làm tuyên phát, không có dựa vào một cái tốt bình đài, ở phương diện này tự nhiên là có nhất định thế yếu. Khác một phương diện, kiếp trước, Thái Ngô hội quyền đạt được số lớn up chủ tự phát mở rộng, trong đó rất nhiều up chủ đã có đại lượng fan hâm mộ. Mà Trung Minh nơi này cũng chỉ có Thang Doanh xem như cái đại chủ truyền bá. Triệu Thiểm Thiểm làm video hoàn toàn là từ không bắt đầu ngưng tụ nhân khí, cho nên tại tuyên truyền bên trên không thể tránh né địa so kiếp trước kém một chút. Bất quá kém vậy chủ yếu là kém tại giai đoạn trước. Hiện tại video đã phát hòa, nhiệt độ cũng đã đi lên. Thái Ngô hội quyền thủ thắng lượng tiêu thụ tất nhiên còn có một đợt bộc phát. Lâu dài đến xem, tiếp cận kiếp trước lượng tiêu thụ vậy không phải là không được. Cho nên Trung Minh mới có thể có loại này lực lượng. Không cùng đường dây khác thương hợp tác, ăn một mình, liền là dễ chịu a. Ngoại trừ Đằng Phi sân đấu bên ngoài, Trung Minh lại cự tuyệt mấy cái muốn tới nói chuyện hợp tác con đường thương. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là từ chối. Trung Minh đưa ra một cái mình cho rằng hợp lý chia hiệp nghị, đối phương không đồng ý mà thôi. Hai bên đều không cho bước. Sân đấu bên kia tạm thời còn không biết Thái Ngô hội quyền cụ thể lượng tiêu thụ. Dù sao các người chơi đều là thông qua website download, tương quan lượng tiêu thụ số liệu chỉ có Trung Minh nơi này có. Sân đấu những người phụ trách đều coi là Trung Minh sớm muộn sẽ cùng bình đài hợp tác, cho nên đối với dạng này cao chia phương án không tiếp thụ. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải hoàn toàn không tiếp thụ, chỉ không qua tương quan người phụ trách muốn báo phó tổng phê duyệt, lại trải qua một đoạn thời gian cãi cọ. Cái này một trận thao tác xuống tới, trong ngắn hạn là sẽ không có kết quả gì. Trung Minh thì càng sẽ không nhượng bộ, không có bình đài thì thế nào? Chính ta phát, ăn một mình mau mau thật vui vẻ địa như thế đem tiền kiếm. Đã các người không tiếp thụ được cái này chia hạn mức, vậy cũng không cần hợp tác, ba thành thu nhập cũng không có. Trừ cái đó ra, Trung Minh còn an bài chương trình tổ cho Thái Ngô hội quyền, tăng thêm một điểm tiểu công năng, mở ra trò chơi lúc, không phải trực tiếp đăng nhập trò chơi, mà là mở ra trước một cái cửa sổ nhỏ, về sau dùng cho phủ lên vi quang phòng làm việc cái khác trò chơi. Chức năng này, các loại tiếp theo khoản trò chơi làm được thời điểm, liền có thể đồng bộ đổi mới đến Thái Ngô hội quyền, vì tiếp theo khoản trò chơi, tự mang một chút lưu lượng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.